siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2722, ngay cả nhi tử cũng làm không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết mạch mệnh thần kinh nghịch chuyển phía dưới liền biến thành huyền hoàng kinh, mắt thấy lục nhĩ mi hầu nhào tới Hàn Sâm trước mặt, Hàn Sâm một trường vỗ ra, huyền hoàng kinh lực lượng lập tức đánh vào lục nhĩ mi hầu trên thân. Lục nhĩ mi hầu ỷ vào chính mình là thần hóa, mà Hàn Sâm không có dị bảo gia trì, chẳng qua là một cái nửa bước thần hóa mà thôi, căn bản ngay cả tránh đều không tránh, y nguyên nhào về phía Hàn Sâm, muốn đem Hàn Sâm trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là huyền hoàng kinh lực lượng đánh vào trên người nó, lập tức để lục nhĩ mi hầu thân thể run lên, toàn thân huyết mạch nghịch chuyển, lực lượng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, nhục thể cùng lông tóc đều đang biến hóa, giống như là khô héo bình thường. Đây là có chuyện gì? Lục nhĩ mi hầu nhìn xem chính mình đang tại dần dần thoái hóa thân thể, kinh hãi kêu lên. Hàn Sâm lại là không đáp, chỉ là bình tĩnh nhìn xem lục nhĩ mi hầu. Lục nhĩ mi hầu biến hóa trên người càng ngày càng kịch liệt, nguyên bản một thân như mặt trời sáng chói kim mao, vậy mà tại trong chốc lát biến lạnh nhạt không màu, trong mắt kim quang cũng là lại không hào quang. Theo răng rắc một tiếng dị hưởng, lục nhĩ mi hầu trên người trật tự liên vậy mà sụp đổ tán loạn, từ thần hóa cấp rơi xuống đến vương cấp, mặc dù còn có nửa bước thần hóa tiêu chuẩn, nhưng là cùng trước đó lực lượng đã chênh lệch rất xa, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này sao có thể? Lục nhĩ mi hầu mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi kêu lên, gần như không dám tin tưởng mình lại bị đánh vỡ đến vương cấp. Ngươi đến cùng đối bản thần làm cái gì? Lại dùng âm mưu quỷ kế gì? Lục nhĩ mi hầu kịp phản ứng, chỉ vào Hàn Sâm nhảy chân kêu to lên. Hầu tử, ngươi cũng đã biết ta tại đại vũ trụ bên trong có một cái ngoại hiệu. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem lục nhĩ mi hầu nói ra. Ngươi có cái gì ngoại hiệu quan bản thần thí sự, ngươi đến cùng đối bản thần dùng âm mưu quỷ kế gì? Lục nhĩ mi hầu nhảy chân kêu to, tuy nhiên lại không dám ra tay với Hàn Sâm. Một kích đem nó đánh vỡ đến vương cấp, loại sự tình này nó căn bản ngay cả không chút suy nghĩ qua, trong lòng đã đối Hàn Sâm sinh ra vẻ sợ hãi, không còn dám lỗ mãng. Hàn Sâm cũng không để ý tới lục nhĩ mi hầu kêu gào, cười cười tiếp tục nói. Ta tại đại vũ trụ bên trong người xưng chúng thần cha, ngươi có biết ta vì sao lại có dạng này ngoại hiệu? Ta làm sao, chúng thần cha, ngươi tốt lớn khẩu khí. Hầu tử nghe Hàn Sâm cái ngoại hiệu này, lập tức tức giận kêu lên. Nó tự xưng bản thần, Hàn Sâm lại nói hắn là chúng thần cha, cái này khiến hầu tử làm sao không chọc tức. Hàn Sâm nhìn thoáng qua lục nhĩ mi hầu, dùng miệt thị ngữ khí nói ra. Vũ trụ các tộc sở dĩ xưng ta là chúng thần cha, đó là bởi vì thần hóa cường giả ở trước mặt ta tựa như là nhi tử ta, để bọn hắn làm con trai, bọn hắn mới có làm con trai tư cách, ta không cho bọn hắn làm con trai, vậy bọn hắn liền phải khi cháu trai tựa như ngươi bây giờ, ngay cả làm con trai tư cách đều không có. Hầu tử nghe trợn mắt hốc mồm, muốn cãi lại cái gì thế nhưng là nghĩ đến Hàn Sâm một kích vậy mà liền đem nó đánh vỡ đến vương cấp, tựa hồ Hàn Sâm nói lại có chút đạo lý. Ta không phục, ngươi nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì hại ta. Có bản lĩnh, im miệng, Hàn Sâm quát lạnh một tiếng, đánh gãy hầu tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm hầu tử nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gặp ngươi còn có mấy phần thiên phú, nghĩ đến lưu ngươi một đầu mạng sống, ngươi lại ba phen mấy bận như thế không biết tốt xấu, thật cho là ta không dám giết ngươi sao. Chúng thần trong mắt ta cũng bất quá liền là một đám phế vật mà thôi, ta muốn bọn hắn sinh bọn hắn liền sinh, ta muốn bọn hắn liền phải chết, ta để bọn hắn là thần, bọn hắn mới có thể là thần, ta nếu không cao hứng, thần cũng bất quá liền là trong nháy mắt có thể diệt phế vật mà thôi. Dứt lời, Hàn Sâm trên thân thần quang nở rộ, dường như liền muốn đưa tay muốn đem cái kia hầu tử diệt sát. Lục nhĩ mi hầu vừa rồi liền là đã sinh lòng vẻ sợ hãi, lúc này tức thì bị Hàn Sâm khí phách chấn nhiếp, bị hù thân thể run rẩy, trong lòng hoảng hốt vội vàng kinh thanh kêu lên. Đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục, ngươi không cần miễn cưỡng. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn xem lục nhĩ mi hầu, bàn tay kia tựa hồ tùy thời liền muốn nâng lên, đem lục nhĩ mi hầu diệt sát ở dưới lòng bàn tay. Lục nhĩ mi hầu vội vàng một mặt nịnh nọt nói, không miễn cưỡng, không một chút nào miễn cưỡng, có thể truy đuổi ngài dạng này cường giả, là vinh quang của ta, ngài nhìn có thể hay không trước tiên đem ta thăng hoàn hồn cấp. Cái kia có khó gì, ngươi lại tới. Hàn Sâm giống như thần minh, trên cao nhìn xuống lục nhĩ mi hầu nói ra. Lục nhĩ mi hầu có chút do dự, không dám đi hướng Hàn Sâm. Ta muốn giết ngươi, phiền tay là được, há lại sẽ phiền toái như vậy. Hàn Sâm khinh thường nói. Lục nhĩ mi hầu gượng cười nói, không có, ta nào dám hoài nghi ngài đâu. Lục nhĩ mi hầu vội vàng đi tới Hàn Sâm trước mặt, nó chân thân chỉ có cao cỡ nửa người, đứng tại Hàn Sâm trước mặt thật giống như một đứa bé con. Hàn Sâm liếc hắn một cái, chậm rãi xòe bàn tay ra, đặt tại đỉnh đầu của nó, như là cha xứ bình thường chậm rãi nói ra. Ta, Hàn Sâm, lấy chúng thần chi chủ danh nghĩa, ban cho ngươi, vĩnh hằng lực lượng thần thánh lượng, mở ra cánh cửa số mệnh. Hàn Sâm nói một đoạn lớn cao lớn còn danh từ, Hù Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩn người một chút, nó nơi đó biết Hàn Sâm chỉ là đang trì hoãn thời gian, chờ lấy huyền hoàng kinh lực lượng mất đi hiệu lực, đến lúc đó Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên là sẽ tấn thăng về thần hóa cấp, ngay cả huyết mạch mệnh thần kinh đều không cần dùng, chỉ là tùy tiện đánh một vệt ánh sáng dung nhập Lục Nhĩ Mi Hầu đỉnh đầu. Hàn Sâm tính toán thời gian chậm rãi nói ra những cái kia chúc phúc ngữ điệu, chờ hắn nói xong thời điểm, huyền hoàng kinh lực lượng cũng đúng lúc mất đi hiệu lực, Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể lập tức bắt đầu biến hóa. Lục Nhĩ Mi Hầu gặp Hàn Sâm lực lượng tiến vào thân thể của mình về sau, thân thể lập tức liền phát sinh biến hóa, nhanh chóng hướng về thần hóa cấp lột xác, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui tự nhiên là có thể quay về thần hóa, kinh hãi lại là trước mặt cái này sinh vật vậy mà đáng sợ như thế, lại có thể tùy ý đem hắn đánh vỡ đến vương cấp, lại tiện tay đem nó tăng lên về thần hóa. Gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ, xem ra hắn nói tới chúng thần cha cái gì tựa hồ xác thực. Mặc dù hắn chỉ là một cái vương cấp ta nhưng không có năng lực cùng hắn chống lại, chỉ có thể trước lá mặt lá trái tạm thời. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng đã sinh ý sợ hãi, không còn dám cùng Hàn Sâm đối kháng, trong lòng tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Đợi đến Lục Nhĩ Mi Hầu trở lại thần hóa về sau, liền lập tức quỳ Hàn Sâm trước mặt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nguyện ý một đời một thế truy đuổi các hạ, mong rằng các hạ có thể bất kể hiểm khích lúc trước thu lưu. Ngoài miệng nói như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu lại tại thầm nghĩ trong lòng. Chờ ta thăm dò rõ ràng của ngươi hư thực lại tìm cơ hội phản ra ngoài cũng không muộn, thậm chí có cơ hội giết chết hắn. Hàn Sâm tự nhiên nhìn ra Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tư, bất quá lại không nói ra, lạnh nhạt nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu truy đuổi tại ta, liền không được lại đổi ý, ta nghĩ thông suốt, đời này kiếp này chỉ truy đuổi chủ nhân, nhất định trung tâm không hai. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ thiên thề, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Đứng lên đi, ngươi tên là gì? Hàn Sâm phất tay để Lục Nhĩ Mi Hầu đứng dậy, ta là Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có danh tử. Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, đã như vậy, vậy ta liền ban thưởng ngươi một cái tên. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói ra, đã ngươi là hầu loại thần hóa dị trùng, lại là Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy ngươi về sau liền gọi tiểu Lục Tử A. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe một mặt mộng bức, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Cái này cái quỷ gì danh tử, ngươi nói nửa ngày cùng danh tử này có quan hệ sao? Cách chương.